Đầm cơ đả kết, chương 12, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa, kéo kẹt, mở ra, người đàn ông mặc vest hai tay chĩa súng kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng. Anh ta tên là Hollis, đã theo dõi tên tội phạm lừa đảo tài chính có chỉ số IQ cao có mật danh là Carker, gần một năm. Đây là lần đầu tiên anh ta đến gần đối thủ của mình như vậy. Không khỏi có chút căng thẳng và mong đợi. Ánh mắt Hollis nhanh chóng lướt qua căn phòng. Bên trong ngổn ngang, cửa sổ mở toang, rèm cửa mỏng bằng vải voan bay phấp phới trong gió. Do bị trúng đạn, mảnh gỗ và các mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Ghế và tủ đổ lăn lóc trên sàn, chắn ngang đường đi. May mà mấy người vừa gây án đã bị khống chế, nên mới không gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, Hollis vẫn không khỏi nhíu mày. Căn phòng này rõ ràng rất đáng ngờ. Nếu không thì tại sao đám lính đánh thuê lại dùng cường độ như vậy để bắn vào căn phòng này? Chỉ là, rõ ràng họ đã bao vây căn biệt thự này. Nhưng anh ta không nhận được báo cáo nào về việc có người nhảy xuống từ tầng trên. Chứng tỏ, Carker mà họ đang tìm kiếm hẳn là vẫn còn trong căn phòng này. Anh ta lập tức cảnh giác, bước nhẹ, cẩn thận kiểm tra những góc chết còn lại trong phòng. Dù sao cũng là FBI, họ không thể hành động tàn nhẫn như lính đánh thuê. Vì vậy người đàn ông vừa gọi hỗ trợ qua bộ đàm, vừa cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Đầu tiên, anh ta ngồi xổm xuống kiểm tra gầm giường. Rõ ràng không có ai trốn bên dưới. Đi vòng qua căn phòng sang trọng rộng rãi, những chỗ dễ bị phát hiện như dưới bàn ghế cũng bị loại trừ. Nhà vệ sinh bên trong cũng không có không gian nào khác, trực tiếp loại trừ. Ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt Hollis nhanh chóng hướng về phía tủ quần áo trước mặt. Những lỗ đạn cũng không bỏ sót chỗ này. Phân bố giải rác, làm việc nhiều năm, linh cảm mách bảo người đàn ông rằng rất có thể người mà họ đang tìm kiếm đang trốn bên trong. Nghĩ đến đây, anh ta hít sâu một hơi, cơ thể căng cứng, hai tay chĩa súng, từ từ áp sát vào cạnh cửa tủ, liếc mắt thấy hai đồng nghiệp bên ngoài cửa đã đến cửa. Anh ta ra hiệu, hai người lập tức bước vào. Đứng bên cạnh anh ta vào vị trí. Ngay sau đó, kéo kẹt, cửa tủ nhanh chóng được mở ra. Ba họng súng chĩa vào bên trong tủ bừa bộn. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán là bên trong không có gì cả. Ba người nhìn nhau, rồi lập tức yểm hộ lẫn nhau. Thay đổi vị trí, đi đến trước một cánh cửa tủ khác. Không có, không có, mở hết tất cả cửa tủ quần áo. Nhưng vẫn không có. Ba người kiểm tra tủ quần áo từ trong ra ngoài rất nhiều lần, vẫn không phát hiện ra gì. Hollis không hiểu, cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Dù sao chiếc ghế và tủ chắc chắn là do người ta đặt từ bên trong phòng ra như vậy, sao người lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ Carker bí ẩn đó biết bay, thực sự đã trốn thoát khỏi cửa sổ tầng 3 này mà không ai hay biết? Chết tiệt, để vuột mất tên tội phạm mà anh ta đã theo dõi một năm. Hollis tức giận vô cùng, anh ta không nhịn được đá vào chiếc ghế bên cạnh. Chiếc ghế và mặt đất phát ra tiếng ma sát chói tai và khó nghe. Nhưng tất cả đều vô ích, rõ ràng anh ta chỉ còn cách Carker đó một chút nữa thôi. Một phút trước, Etienne cuối cùng cũng hành động. Hai chân chống vào hai bên cánh cửa ẩn này, cắn răng kéo cánh tay Thẩm Tình vào trong. Sau gáy anh ta chảy xuống một giọt mồ hôi vì nóng bức và căng thẳng. Lăn dài trên cổ nổi gân xanh vì dùng sức, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng dính máu trên người. Anh ta không quan tâm đến những điều đó, nghiến răng cúi lưng xuống, cơ bắp hơi run lên vì đau. Lúc này Thẩm Tình vẫn còn đang hoảng sợ vì tiếng súng liên tiếp vừa rồi, nhưng đã khá hơn nhiều so với lúc đầu. Cô lập tức phản ứng lại, vừa tự mình leo vào vừa dựa vào sức kéo của anh ta. Sau khi kéo cô vào trong, anh ta lại bò về phía tủ quần áo. Dù ở đây tối đen như mực, anh ta vẫn cố gắng kiểm tra xem trong tủ quần áo có để lại dấu vết của họ hay không. Thẩm Tình biết anh ta bị thương, cử động không tiện, liền đứng dậy trước anh ta, không quan tâm đến việc lúc này cơ thể vẫn còn tê cứng. Trực tiếp dùng tay không dính máu kéo một bộ quần áo ra che lên chỗ họ vừa nằm. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng qua khe hở của tủ quần áo, xác nhận không có sơ hở nào, Thẩm Tình mới trốn vào trong, lần mò bấm công tắc bên cạnh. Vào khoảnh khắc cánh cửa ẩn đóng lại, bên ngoài đồng thời vang lên tiếng mở cửa, tiếng ồn, kéo kẹt, át đi bí mật của mật thất. Nhờ đó họ hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Thẩm Tình không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng Etienne vẫn không dám hoàn toàn thả lỏng. Lúc này nguồn sáng yếu ớt duy nhất đã biến mất, anh ta không buông cánh tay đang nắm lấy Thẩm Tình ra, cũng không dám phát ra tiếng động, chỉ từ từ đưa tay về phía Thẩm Tình một cách thăm dò. Lúc này hai người chỉ còn lại xúc giác. Thẩm Tình cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng của anh ta đang từ từ sờ soạng, vô tình chạm vào vai và cằm cô. Cảm xúc lẫn lộn, xốn sang khó tả. Anh ta vươn tay về phía Thẩm Tình, đôi môi cô mềm mại, nhạy cảm hơn làn da rất nhiều. Đầu ngón tay anh ta, tuy có chút thô ráp, khẽ lướt qua môi cô, để lại một cảm giác ngứa ngáy, sao xuyến lan tỏa không ngừng. Thẩm Tình không dám nhúc nhích, động tĩnh bên ngoài như đến từ một thế giới khác, gần như không tồn tại. Cô không biết đã qua bao lâu rồi, trong không gian yên tĩnh và tối tăm không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của hai người. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Tay người đàn ông dừng lại một lúc rồi rời khỏi môi cô. Sau đó là sự im lặng kéo dài. Cho đến khi Thẩm Tình bị vây hãm trong bóng tối sắp đến bờ vực sụp đổ. Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên, khiến cô giật bắn mình. Ở đây không thể không có đèn. Chúng ta cùng tìm xem sao. Tiếng vải ma sát nhẹ vang lên, sột soạt khiến người ta khó chịu. Cô cảm thấy người đàn ông bên cạnh bắt đầu khó nhọc di chuyển, liền cũng đưa tay lần mò trên tường. Chất liệu của bức tường rất kỳ lạ, trên đó có rất nhiều đường vân nhỏ, lại còn hơi mềm. Cô đoán đó có thể là tường cách âm. Thẩm Tình bắt đầu tò mò về chủ cũ của căn biệt thự này. Rốt cuộc là người như thế nào mới xây dựng một mật thất trong tủ quần áo nhà mình, lại còn cách âm và cách ly ánh sáng hoàn toàn. Và anh ta và đối phương rốt cuộc có quan hệ gì? Đang suy nghĩ, tách, một tiếng, cả không gian đột nhiên sáng bừng lên ánh sáng chói mắt. Rất nhanh, đường dây ổn định trở lại. Một ánh đèn đỏ sẫm kỳ lạ sáng lên. Ánh sáng này nhìn hơi khó chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với trạng thái tối om trước đó. Thẩm Tình quay đầu lại nhìn anh ca, nhớ đến việc anh ta còn đang bị thương, liền định băng bó vết thương cho anh ta dưới ánh đèn này. Mặc dù ở đây dường như không có đồ để băng bó vết thương, nhưng dùng vải để cầm máu chắc vẫn làm được. Chỉ là khi cô quay người lại nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ca lại quay lưng về phía cô, cả người cứng đờ tại chỗ, không biết đang nhìn gì. Thẩm Tình hơi khó hiểu, theo bản năng nhìn theo ánh mắt của anh ta. Một cảnh tượng kỳ quái và dị thường hiện ra trước mắt, nhất thời cô không biết nên diễn tả cảnh tượng mình nhìn thấy như thế nào, chỉ cứng đờ đứng yên tại chỗ. Ở giữa mật thất đặt một chiếc ghế dài và hẹp bằng da. Hình dạng của chiếc ghế rất kỳ lạ, không có tựa lưng, phía trước còn có hai hình trụ không biết là để gác chân hay để làm gì. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Điều kỳ lạ nhất là trên bức tường phía trước mật thất treo một màn hình lớn được ghép lại từ rất nhiều hình ảnh. Nơi trong màn hình có vẻ quen thuộc, liên hệ với vị trí ở đây và cảnh tượng trong hình. những màn hình nhỏ này hẳn là tương ứng với từng căn phòng trong biệt thự. Lúc này, không ít người đàn ông mặc áo khoác FBI đang ra vào trong phòng. Dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ở giữa màn hình không ai khác chính là Thẩm Tình và Etienne đang đứng trong không gian này. Trong khoảnh khắc này, cô nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn và bất an xa lạ trên khuôn mặt mình qua ánh đèn đỏ lập lòe. Cô rời mắt đi, Thẩm Tình trong ống kính cũng rời mắt đi theo. Ánh mắt lướt qua góc phòng, ở đó dường như là một thang máy chỉ dành cho một người. Rồi cô lại nhìn vào hai chiếc tủ lớn đặt ở hai bên. Nếu nói những thứ trước đó chưa đủ trần trụi, thì những thứ trên tủ này lại hoàn toàn ngược lại. Bày la liệt những thứ kỳ quái, giống như dụng cụ tra tấn. Thẩm Tình không phải là người hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Hơi thở của cô ngừng lại trong giây lát. Rõ ràng lúc này bên ngoài đang vô cùng nguy hiểm. Nhưng nghĩ đến việc anh ca trước mặt đã thừa kế căn biệt thự này, cô bỗng nhiên căng thẳng, cẩn thận lùi lại một bước. Có lẽ nhận thấy sự cảnh giác của Thẩm Tình, người đàn ông từ từ quay đầu lại, liếc nhìn cô một cách thờ ơ, rồi lại bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đi đến góc khuất mà màn hình không hiển thị được, ngồi khoanh chân xuống, khó nhọc cởi áo ra. Anh ta hít vào một hơi, Thẩm Tình thấy trên lưng rắn chắc của anh ta có thêm một vết thương khủng khiếp. Hình như ở vị trí xương bướm, da thịt hơi rách toạc, mơ hồ để lộ xương bên trong. May mắn duy nhất là đây chỉ là vết thương do bị sượt qua. Viên đạn không găm vào cơ thể anh ta. Anh ca xoay người, dường như muốn tự mình xử lý vết thương. Nhưng vì vết thương ở phía sau lưng, một mình anh ta rõ ràng không thể với tới. Nghĩ đến việc anh ca đã giúp đỡ mình rất nhiều trên đường đi, lần này lại bị thương vì cứu mình, Thẩm Tình lập tức cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Cô biết rõ ràng anh ca không phải ngay từ đầu đã biết vị trí của mật thất này, mà là mò mẫm một hồi lâu mới tình cờ tìm thấy. Chứng tỏ anh ta không có quan hệ quá sâu sắc với chủ cũ của căn biệt thự rõ ràng có vấn đề này. Có lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp, Thẩm Tình tự trách mình trong lòng, rồi lập tức đi về phía anh ca, quỳ gối sau lưng anh ta. Động tác của anh ta đột nhiên dừng lại, quay lưng lại lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Chỉ thấy cô cúi đầu xuống, kéo gấu váy lên, dùng sức xé rách miếng vải trắng. Thẩm Tình giơ hai tay lên nhưng lại như không biết nên xử lý vết thương lởm chởm này như thế nào. Dưới ánh đèn đỏ sẫm, trong đôi mắt đen láy rõ ràng lộ ra vẻ đau lòng và áy náy. Trông như sắp khóc, Etienne cụp mắt rời ánh mắt khỏi Thẩm Tình, theo bản năng đưa tay ra muốn nhận lấy miếng vải trong tay cô để tự mình xử lý. Nhưng cô rất nhanh, bàn tay mềm mại và mắt lạnh đã đặt lên lưng rắn chắc và nóng bỏng của anh ta. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa băng và lửa khiến Etienne theo bản năng dùng mình một cái. Phản ứng dữ dội, quay người lại, nắm lấy bàn tay đang làm loạn mà không hề hay biết của cô. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.